Tướng phủ ngốc thê, chương 90, quân vô ưu hiện rõ phách lối. Góc truyện audio.com. Đường Mẫn ngủ một giấc vô cùng thoải mái. Nhìn bầu trời không còn sớm, đi tìm Viên Lộ Khanh. Việc hồi kinh gấp rút, nàng rảnh rỗi ngồi chờ tin xấu, vừa nghĩ tới phụ thân nàng ở trong tù. Một tháng sau muốn chém đầu, tâm liền không khỏi nhảy dồn dập, trực tiếp tìm Viên Lộ Khanh nói rõ ý đến. Đường Mẫn khẩn trương tìm mọi cách, ta muốn trực tiếp vào kinh thành, hơn nữa trực tiếp nhìn thấy phụ thân ta, chỉ có gặp mặt hắn, ta mới có thể biết đầu đuôi câu chuyện. Viên Lộ Khanh suy tính một chút, cảm thấy cũng chỉ có như vậy, Mẫn Nhi nóng lòng hắn có thể hiểu, hầu gia ở trong tù chịu khổ, hắn cũng hết sức khó chịu. Được, ta lập tức an bài, sáng mai ngươi lên đường, tới kinh thành, không kịp, tối nay ta lập tức đi. Vội vã như vậy, tâm Viên Lộ Khanh run lên, hình như có chút không muốn. Ngươi làm sao vậy, nhìn sắc mặt biến đổi. Đường Mẫn không hiểu, tối nay thật khó khăn sao? Nếu không được, vậy coi như xong. Không phải, cái gì, ta lập tức an bài. Ngươi, tối nay đi, nhìn thật sâu, dứt khoát quyết tuyệt. Buổi chiều, bóng đêm mông lung, một con ngựa, hai người. Quân Mạc Ly bảo hộ Đường Mẫn ở trong lòng ngực mình. Viên Lộ Khanh liếc nhìn bị sợ, đôi môi mấp máy, cuối cùng không biết nói những gì. Chúng ta đi, ngươi bảo trọng. Đường Mẫn cười cười, vẫy tay từ biệt Viên Lộ Khanh. Giá, dục ngựa chạy đi, đêm thê lương, người bi thương, bởi vì trước đó có an bài. Đường Mẫn chạy mấy ngày đường, tới kinh thành liền lập tức có người tiếp ứng, dẫn bọn hắn đến một chỗ tiểu viện. Một nam nhân trung niên nhìn thấy Đường Mẫn cùng Quân Mạc Ly đi tới trước mở miệng. Chuyện hai vị ta đã nghe Viên thiếu tướng nói rồi, tối nay hành động là được, các ngươi nghỉ ngơi chút đi. Làm phiền, Quân Mạc Ly cảm tạ. Thủ vệ kinh thành khác với biên thành, nhất là thủ vệ trong lao ngục, đổi phiên đổi trạm đều hết sức chặt chẽ. Đường Mẫn cùng Quân Mạc Ly cải trang, giữa ban ngày gặp người kia mang theo trà trộn vào lính ngục, đi thẳng vào trong lao mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi ấm chặt thời gian, thủ vệ trong lao có năng lực, hầu ra bọn họ ở tận cùng bên trong. Các ngươi nắm chặt thời gian tốt, cảm tạ, không cần khách khí, hầu ra một lòng vì nước, lòng dạ chúng ta cũng biết rõ. Không có chứng cớ tội danh thật sự là oan, ta có thể giúp hai vị chăm sóc là vinh hạnh, cũng coi như một phần tâm ý. Quân Mạc Ly mang theo Đường Mẫn lặng yên không tiếng động vào trong lao, vẫn dọc theo vách tường đi vào, càng vào bên trong ánh sáng càng tối, những tàn cây đón gió rung động vù vù, nghe có vẻ sợ hãi. Đi tới cuối, mới phát hiện bên trong có khoảng trời riêng, hết sức sạch sẽ, hai gian phòng giam cùng một chỗ. Đường Mẫn cùng Quân Mạc Ly dừng lại, nghe động tĩnh bên trong, ta nói lão đầu bướng bỉnh, gương mặt ngươi khỏi phải hù dọa. Bày cho người nào nhìn, nơi này ta theo cùng ngươi, làm tả tướng hai mươi mấy năm bị cáo tham ô cũng được đi. Dáng vẻ này ta, trực tiếp bên trên mũ định tội tư thông với địch bán nước. Tháng sau đã có thể xử trảm sao? Đường Ứng Nghiêu cười ha hả nói. Nhìn Quân Hách Thiên đùa cợt, Quân Hách Thiên trừng con mắt, Đường Ứng Nghiêu đi vào. Cái người này cố chấp đầu lừa, chuyện bán nước như vậy giống như là ngươi sẽ làm ra. Ta tất nhiên không thẹn với lương tâm, hoàng thượng kiểm chứng liền biết. Hừ, sau khi nữ nhi ngốc nhà ngươi gả vào tướng phủ lì không có chuyện tốt. Lời này không thể nói như vậy, nhi tử ngươi kia, chính ta vô cùng ghét, vốn là chọn chúng tiểu tử nhà lão Viên kia, đáng tiếc trở lại để cho nhi tử ngươi nhanh chân đến trước rồi. Mẫn nhi cũng không ngốc, cái lão bướng bỉnh này không nhìn ra đi. Ha ha, Đường Mẫn nghe cằm muốn rớt xuống, tình huống thế nào, hai người kia không phải đối đầu sao, thế nào trò chuyện hứng khởi như vậy, lúc này nghe được, là lão bằng hữu rồi hả, tả tướng, hữu tướng, phụ thân nàng, là bạn tốt, này vì sao, quan hệ bọn hắn căng như vậy, phụ thân nàng cùng phụ thân Quân Mạc Ly quan hệ cứng ngắc vô cùng. À Ly, Đường Mẫn quanh có nói một tiếng. Cảm thấy rất là khó hiểu, người nào, Quân Mạc Ly mang theo Đường Mẫn hiện thân, hai người đồng loạt xuất hiện trước mặt Đường Ứng Nghiêu cùng Quân Hách Thiên. Yêu Nhi, Đường Ứng Nghiêu si ngốc sững sờ. Nhìn Đường Mẫn, cha, là ta, Đường Mẫn nổi vạch đen. Quả nhiên, nương nàng chính là ngụy trang. Gương mặt này thật là tiếc nuối đây nè. Đầu lừa, đây là nữ nhi ngươi. Thê tử Mạc Ly, Quân Hách Thiên hết sức hoài nghi. Đi ra ngoài nửa vòng lớn, quay về cũng thay đổi dáng vẻ. Chỉ là bộ dáng kia, quả thật dễ nhìn hơn nhiều. Vốn cũng bình thường vô cùng. Cha, Quân Mạc Ly nhàn nhạt kêu một tiếng. Ừ cha, các ngươi xảy ra chuyện gì? Làm sao bị tội danh như vậy? Đường Mẫn vội vàng hỏi thăm. Thời gian bọn họ không nhiều lắm. Đường Ứng Nghiêu cười khổ. Tội danh gì có gì khác biệt? Quân muốn thần chết, thần nào có thể không chết? Mẫn Nhi, chuyện này ngươi không cần điều tra tiếp. Cùng Mạc Ly mà rời khỏi thôi. Không thể nào, ngươi coi như không suy tính vì mình. Hầu phủ từ trên xuống dưới mấy trăm miệng ăn đấy. Mạng của bọn hắn cũng không chiếu cố sao. Bọn họ sẽ không có chuyện gì. Cái hắn muốn cũng chỉ là mạng của ta thôi. Đường Ứng Nghiêu cảm thán một tiếng. Trầm mặc không nói, ai cũng hiểu hắn là ai. Nhưng lúc này trong lòng Đường Mẫn càng hận hơn. Tại sao, đương kim hoàng đế mà có thể như vậy muốn làm gì thì làm. Hắn muốn người đó chết thì người đó chết. Quả thật khốn kiếp, ta muốn thấy hắn, hoàng đế Phượng Lăng, ta muốn thấy hắn, không được. Đường Ứng Nghiêu lạnh lùng ngăn lại. Hướng về phía Đường Mẫn hạ mệnh lệnh. Không cho phép ngươi đi. Nếu dám đi, cha ngươi ta tuyệt không tha thứ ngươi. Cha, không cần phải nói, đi nhanh lên đi. Quân Hách Thiên liếc nhìn Đường Ứng Nghiêu. Mở miệng, nghe cha ngươi, mau chóng rời đi. Còn nữa, Mạc Ly, ngươi cũng thế. Chúng ta nơi này không cần ngươi quan tâm cái gì tới sẽ tới. Có chết hay không trời đã định trước. Lời này ta thích nghe. Cuối cùng ngươi nói một câu vừa lòng. Đường Ứng Nghiêu nhìn Quân Hách Thiên. Lần đầu cảm thấy người trước mắt thoải mái. Quân Mạc Ly lôi kéo Đường Mẫn rời đi. Bọn họ ở chỗ này cũng không hỏi ra cái gì. Rất rõ ràng, bọn họ đều không nguyện hai người bọn họ nhúng tay vào chuyện này. Vô luận là người nào, dạng tội danh gì, hình như bọn họ cũng nhận. Kết quả như thế hoàn toàn ngoài dữ liệu của bọn họ. Thấy vậy bên trong nhất định có ẩn tình gì, mà chút chuyện bọn họ cho dù là chết cũng không muốn để lộ ra. Ali, ta còn muốn hỏi, rốt cuộc tại sao bọn họ muốn nhận tội, rõ ràng chẳng có làm cái gì cả. Quân Mạc Ly lôi kéo Đường Mẫn, vẫn che lại miệng của nàng, vẫn kéo dài tới chỗ không có ai. Cha xét bốn phía, mới buông Đường Mẫn ra. Mẫn Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Quân Mạc Ly nhìn Đường Mẫn. Nhìn mặt lo lắng, có chút không nhịn, bọn họ nhất định là có chuyện gạt chúng ta. Mà chút chuyện, bọn họ tuyệt sẽ không nguyện ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta muốn cứu bọn họ phải đi đường vòng. Đường Mẫn ngớ ngẩn, hít mũi một cái, gật đầu, quả thật như vậy. Vô luận Đường Ứng Nghiêu hay là Quân Hách Thiên, vô luận tội danh như thế nào, đều là cam chịu, không để cho bọn họ nhúng tay. Bọn họ sẽ như thế. Còn nữa. Thế nhưng bọn họ nhìn nhau 20 năm, rõ ràng là bạn thân, nhưng cũng không lui tới. Tất cả cũng làm cho nàng nghi ngờ không hiểu. Chúng ta trở về, tất cả bàn bạc kỹ hơn. Đường Mẫn cùng Quân Mạc Ly trở lại tiểu viện. Viện tử này đã bị bao. Điểm dừng chân bọn họ ở Kinh Thành. Giờ phút này viện không có bất kỳ người nào. Những người khác Quân Mạc Ly đã xua đi rồi. Người của Viên Lộ Khanh cũng đều rời đi. Chỉ là có tin tức sẽ trao đổi ở địa điểm nhất định. Đường Mẫn ngồi ở bên trong nhà, nhìn ánh nến lúc hoàng hôn, lúc sáng lúc tối, tâm cũng phập phồng từng phát từng phát. Ali, ta thật sự không hiểu. Tại sao phụ thân quật cường như vậy? Chết cũng không sợ, hoàng đế kia có cái gì tốt? Hắn đáng giá như vậy. Không phải hoàng đế tốt, mà là, hắn có nỗi khổ. Quân Mạc Ly hồi tưởng lại đườn ánh mắt của Ác Ứng Nghiêu. Hình như cất giấu cái gì? Nỗi khổ tâm, Quân Mạc Ly gật đầu. Không chỉ là Đường Ứng Nghiêu, cha của hắn cũng là như thế. Hai người hình như đã đạt thành ăn ý cùng nhau chống cái tội này. Vô luận là sống hay chết, đều có bệnh. Đường Mẫn tức giận, nghỉ ngơi trước, chậm, ngày mai, chúng ta lại tính toán. Đường Mẫn gật đầu, không thể làm gì khác hơn là như thế. Đáng ghét, phụ thân mắc sai lầm rồi. Đường Mẫn giận dữ nghĩ tới, ngủ mất nhân. Ngày thứ hai, sắc trời rất tốt, mặt trời ấm áp chiếu sáng, phơi đêm chăn ở kinh thành không ngừng. Đường Mẫn ngồi ở giữa sân, một người lờ mờ phát giác ra, nàng rốt cuộc nên làm cái gì, mới có thể làm cho bọn họ đây. Mỹ nhân, chuyện gì lo lắng trùng trùng, từ trên trời giáng xuống âm thanh. Đường Mẫn cả kinh lập tức đứng dậy, nhìn trên nóc nhà, một nam nhân tà tà tùy ý cười. Là ngươi, nam tử từ nóc nhà xuống, rơi xuống trước mặt Đường Mẫn, quan sát nàng nửa ngày, cuối cùng mới gật đầu nói. Không tệ, không ngốc, hơn nữa vẻ thùy mị khuynh thành. Cảm ơn, không khách khí, quân vô ưu, chuyện gì? Đường Mẫn cứng họng, người này nhất định là giận nàng. Tính tình này, quả thật có thể sánh ngang thiên mị. Làm sao ngươi xuất hiện ở đây? Các ngươi vì lý do gì? Ta, chính là vì lý do đó. Quân vô ưu cười cười, từ chối cho ý kiến. Hôm qua hắn thì biết rõ bọn họ đến, nhưng không có hiện thân. Biết sáng nay, mới lắc lư ra ngoài. Thật sự là nhìn Đường Mẫn một người trong sân nhàm chán vẽ vòng vòng. Hắn nhìn buồn cười cực kỳ. Quân Mạc Ly còn chưa trở lại. Đột nhiên hắn có chút nhớ trêu cợt nàng. Mẫn Nhi, không được gọi như vậy. Quân Vô Ưu nhún vai. Vô tội nhìn Đường Mẫn. Mạc Ly cũng gọi như vậy. Ngươi nên khách khí với ta. Dầu gì kêu nhị ca. Đường Mẫn trợn trắng mắt. Nhìn nóc nhà, còn nhị ca. Hắn như thế, đây là lời nói thật. Tiếng nhị ca này, ta có lý. Mẫn Nhi, ta đây gọi ngươi không phải quá đáng. Quân Vô Ưu thấy Đường Mẫn tức giận không nói lời nào. Ngay sau đó cầm cành cây đâm đâm, Đường Mẫn chỉ cảm thấy trên mặt ngứa một chút. Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Quân Vô Ưu cười đến vô hại. Mẫn Nhi, như vậy không thú vị. Mạc Ly còn chưa có trở lại. Chờ như vậy cũng là vô sự. Không có chuyện làm mà có thể cầm cành gỗ đâm nàng. Logic gì đó, Ali sẽ rất nhanh tới. Ngươi, ngồi xong, nước trà đầy đủ mọi thứ. Thứ cho không phục vụ. Đường Mẫn chỉ vào tiểu trác từ cách đó không xa. Nơi nào để nước trà bánh ngọt. Quả thật rất đầy đủ. Quân Vô Ưu quả thật đi tới ngồi xuống. Chậm rãi ăn, còn vừa ăn hăng hái tiếp lời cùng với nàng. Tới, Quân Vô Ưu đặt ly trà xuống. Nhìn cổng sân, Quân Mạc Ly quả nhiên xuất hiện. Đường Mẫn vui mừng, trừng mắt Quân Vô Ưu. Hào hứng chạy tới, Ali, Quân Mạc Ly tiếp được Đường Mẫn. Ổn định thân thể nàng, nhẹ nhàng thổi mạnh cái mũi nhỏ của nàng. Cưng chiều vô cùng, Mẫn Nhi, hai người thân mật giống như nơi không người. Quân Vô Ưu nhìn, đột nhiên ra tiếng, người có gia thất đúng là khác đi. Ngay cả ta người sống sờ sờ ngồi ở đây như vậy cũng không nhìn thấy. Ai ai, Quân Vô Ưu than thở. Đường Mẫn nghe, bực tức, đáng đời ngươi. Quân Mạc Ly nhìn bóng dáng quen thuộc, giọng trêu chọc, hắn trở lại, nhị ca, ngươi còn nhớ rõ ta đây là nhị ca à? Ta cho là ngươi đã quên mất ta không biết chỗ nào rồi. Nhị ca, ngươi cũng biết chuyện cha. Cho nên, đợi đã nào, Quân Vô Ưu cắt đứt Quân Mạc Ly, thu hồi vẻ mặt cợt nhã, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ta không rảnh trông nom những thứ này. Ngươi nghĩ nhiều, cha hắn, đó là chuyện của hắn. Nếu hắn muốn nhận tội, các ngươi tội gì lần nữa giúp bọn hắn. Không thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn náo nhiệt một chút. Kinh thành hồi lâu không có phát sinh đại sự. Quân Vô Ưu cảm khái nói. Hình như chuyện Đường Ứng Nghiêu cùng Quân Hách Thiên, trong mắt hắn, chỉ là một tuồng vui, mà hắn, cũng chỉ là đặc biệt đến xem trò vui đấy. Lãnh huyết, vô tình, Đường Mẫn hướng về phía Quân Vô Ưu, nhìn hắn qua mấy lần, cuối cùng ngừng ở trên mặt yêu nghiệt. Đó là cha ngươi, ngươi dám nói ra lời nói đại nghịch bất đạo, uổng làm con. Quân Vô Ưu giận quá hóa cười, vẻ mặt âm sâm nhìn Đường Mẫn. Thẳng đến khi nàng sợ hãi, uổng làm con, ta ngược lại thật ra thật tò mò, ta nơi nào uổng làm con? Quân Vô Ưu hỏi ngược lại nói năng có khí phách, rõ ràng không để ý mà nói tựa như hắn rất có để ý. Đường Mẫn nhất thời nghẹn, nàng cũng không biết hắn nơi nào uổng làm con, nhưng chỉ là mặc kệ lão tử của hắn, quả thật không nói được, nhiều lắm là nói hắn không có hiếu tâm. Nhị ca, trong lòng ngươi có phụ thân, ta biết rõ, nếu không, mấy năm này ngươi cũng sẽ không vì quan lộ của hắn làm mấy việc này. Quân Mạc Ly định nói xong, những chuyện kia, nếu hắn không nguyện, lại có người nào có thể bức bách, cho dù là cha, cũng tuyệt đối không thể, cái gì đều là giả, quan tâm là thật, ngươi, ta biết rõ, ngươi một mực yên lặng chú ý chuyện này, đúng không? Quân Mạc Ly cười, nhìn sắc mặt Quân Vô Ưu lập tức cứng đờ. Hắn biết hắn đã đoán đúng. Lão này chính là bướng bỉnh, nói gì cũng không chịu cho người ta nhúng tay. Nói xong trừng mắt Đường Mẫn. Lão tử kia cũng giống vậy. Bướng bỉnh giống con lừa. Khó trách vài chục năm bằng hữu, đều là một tính khí. Nằm cũng trúng thương. Đường Mẫn rút miệng cười ha ha. Tính khí Quân Vô Ưu rất nóng này. Mắng chửi người cũng không để lại tình cảm và thể diện. Chỉ là, hắn cũng biết cha cùng Quân Hách Thiên vài chục năm bằng hữu. Người cũng biết bọn họ là bằng hữu, nhưng mà xem ra ở bên ngoài, bọn họ vẫn bất hòa à, quỷ mới không hòa, bọn họ hợp vô cùng, còn kém không có ngồi chung uống trà đấu võ mồm. Ừ, còn nữa, hữu tướng, cùng nhau, ba người cấu kết với nhau làm việc xấu. Quân Vô Ưu rất hận nói, vặn ngã hữu tướng, ta thấy nhiều nhất là hắn đố kỵ, ghen tị người ta, thật là như vậy phải không? Quân Vô Ưu không lên tiếng, xoay người đi vào trong nhà, Quân Mạc Ly cùng Đường Mẫn nhìn nhau, đi vào theo, vừa vào nhà, Quân Vô Ưu liền lấy ra một tờ bản đồ, phía trên là phân bố hoàng cung, ánh mắt Đường Mẫn sáng lên, vật này tới thật là kịp thời, hữu tướng cho. Trước ta đi hữu tướng phủ, lão già kia rất dễ nói chuyện, trực tiếp cho ta, Quân Vô Ưu, làm không tệ chứ sao? Đường Mẫn vỗ bả vai Quân Vô Ưu, cười dài, Quân Vô Ưu chụp được cái tay kia, lui một bước, hồng nhan họa thủy, cách khá xa điều tốt, ngươi, tốt lắm, Mẫn Nhi, Quân Mạc Ly kéo Đường Mẫn, ngăn hai người lại, ba người ngồi xuống cẩn thận nhìn tấm bản đồ này. Phía trên phân bố rất cặn kẽ, bọn họ muốn gặp được hoàng đế chỉ cần nắm chắc thời gian là được. Một lúc lâu sau, Đường Mẫn nhà thong thả đi pha trà, tấm bản đồ kia học thuộc lòng rồi. Bên trong nhà, Quân Mạc Ly nghiêm nghị nhìn Quân Vô Ưu, nhị ca, ngươi nói lời nói thật, cha và hầu gia, hữu tướng, rốt cuộc là dối rắm cái gì, mặc dù là bằng hữu, nhưng là cha muốn đả kích bọn họ là sự thật. Hơn nữa cảm thấy muốn chơi liều. Quân Mạc Ly không tin. Cái gì ghen tị đơn thuần. Quân Hách Thiên ngồi vào vị trí tả tướng. Trải qua mọi chuyện, làm sao có thể sẽ ghen tị vị trí bạn tốt cao hơn hắn mà đả kích bọn họ. Thậm chí âm thầm dùng sức phạt ngã bọn họ. Nếu không nhờ lần hoài tội này, bọn họ giam chung một chỗ. Tại sao bọn họ lại nói chuyện? Quân Vô Ưu tán thưởng nhìn Quân Mạc Ly. Tam đệ này. Quả nhiên thông minh, không phải ngu dốt như vậy. Tam đệ, ngươi cho là như thế nào? Quân Mạc Ly trầm mặc, hắn không biết, 10 năm ở tướng phủ, hắn nghe các loại lời đồn đãi, về tranh giành tả hữu tướng, về tả tướng cùng hầu gia bất hòa, thế lực của chính mình không ngừng lớn mạnh, thậm chí ở trên triều đình chèn ép lẫn nhau, đều là rõ ràng, há là dễ gạt quá khứ. Quân Vô Ưu hai ba câu nói. Chỉ là một lúc cười giỡn thôi. Hữu tướng chịu cho bản đồ, là nể tình giao tình của bọn hắn. Thế nhưng hắn lại không có ra tay giúp đỡ. Nếu thật là bạn thân, thế nào như thế? Đường Mẫn mang theo trà nóng trở lại. Đẩy cửa ra, đôi mắt sáng, đồng loạt nhìn nàng. Ta thế nào? Rất đẹp mắt. Quân Vô Ưu hất mặt, im lặng, trang điểm. Ai, ta xấu chỗ nào? Nàng cũng không tình nguyện. Quân Vô Ưu nghe lời này sao lại uốn éo như vậy? Nhất là cặp mắt kia mang theo khinh bỉ, nhìn chính là vô cùng buồn bực và tức giận, nếu không phải là nể tình hắn là nhị ca A Ly. Vì nói là nhị ca trên danh nghĩa, còn lâu nàng mới duy trì. Mẫn Nhi, nhị ca đùa giỡn, Quân Mạc Ly bất đắc dĩ, Ở Thương Lan, có Thiên Mì, đến Phượng Lăng, có Quân Vô Ưu, tuy nói như vậy không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là vẫn khiến hắn nhức đầu. Quân Vô Ưu, ngươi, có thể mau tránh ra. Chuyện thảo luận xong, nơi này không phải là địa phương ngươi. Ở đâu về đấy đi. Đường Mẫn liên tiếp đổi người. Nàng nhìn người trước mắt chính là khó chịu. Dạo này, gặp phải Thiên Mị là nàng xui xẻo. Nhưng bây giờ dầu gì ra hỏa này là quân đồng minh. Nhưng cái người này, tuyệt đối không phải, là yêu nghiệt. Tình huống hiện tại này xem ra, hay là nhiều hơn chút quái gì. Mạc Ly, còn có gian phòng, Quân Vô Ưu lướt qua Đường Mẫn, trực tiếp hỏi Quân Mạc Ly. Quân Mạc Ly gật đầu, khu nhà nhỏ này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Một mình hắn, làm sao có thể ở, vậy thì tốt, chính là sát vách các ngươi. Ta ở, Quân Vô Ưu cười híp mắt nhìn Đường Mẫn, gương mặt tức giận hết sức thú vị. Mẫn Nhi, về sau nhị ca đã có thể làm phiền ngươi nhiều hơn. Nói xong, nghênh ngang rời đi, lưu lại một chuỗi tiếng cười. Cách chương.